Lời còn chưa nói hết bỗng nhiên phụt một tiếng, ông ta phun ra máu tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net